bênh vực người mình cuồng ma, quyển 2 chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ nhân suốt ngày ái muội treo người khác đáng ghét đến cỡ nào trong tình huống tuyệt đại đa số fan của Hướng Đồng và Phùng Huy là nữ, những ảnh chụp ái muội kia như một quả bom uy lực cực mạnh làm Hướng Đồng nổ tan xương nát thịt. Bị dán lên cái nhãn kỹ nữ, Bạch Liên Hoa, rồi còn có người lật lại xem các tin tức về Hướng Đồng lúc trước, nhìn đâu cũng thành chứng cứ cô ta chơi trò ái muội, tất cả những tai tiếng khi trước đều bị dán nhãn làm trò câu dẫn nam nhân, ngay cả video quay lại lần cô ta cố ý ám chỉ mình và Phương Lập Chiết quan hệ thân cận cũng bị người đào ta. Lúc ấy còn tưởng Hướng Đồng thỉnh cầu Phương Lập Chiết vì thêm phúc lợi cho fan, bây giờ xem lại, rõ ràng là Hướng Đồng cố ý làm ra vẻ ái muội, lại bị Phương Lập Chiết cự tuyệt. Không giống với nhiều nam nhân hưởng thụ cảm giác mập mờ này, Phương Lập Chiết dứt khoát lưu loát từ chối trước khi rời đi còn giúp Hướng Đồng bảo toàn mặt mũi, phương thức hành xử của hắn được rất nhiều người khen ngợi. Khi mắng chửi Hướng Đồng, cũng không quên khen Phương Lập Chiết một câu, khiến càng ngày càng nhiều người yêu mến hắn. Nhờ yêu hồ mà Hướng Đồng được rất nhiều đạo diễn liên hệ hay thương hiệu mời làm đại diện, nhưng hiện tại bọn họ đều nhao nhao hủy hợp đồng, cô ta lập tức trở thành minh tinh nổi danh, bị hắt hủi nhất giới giải trí. Bên cạnh đó, Hướng Đồng vẫn còn là nghệ sĩ trực thuộc Tinh Huy giải trí, khi Lương Tinh Ngữ nhìn thấy đám ảnh chụp kia cô căn bản không tin Hướng Đồng và Phùng Huy không có quan hệ, chẳng những vọt tới công ty đánh vài cái tát còn hạ tử lệnh khiến Tinh Huy dìm Hướng Đồng xuống. Nếu cô ta không tìm được công ty giải trí nào tiếp nhận mình, vậy khẳng định là không còn cơ hội xoay người. Lần này, Hướng Đồng và Phùng Huy đồng thời trở thành kẻ bị chán ghét nhất trong giới, đương nhiên không có công ty nào chịu tiếp nhận, lại có Lương Tinh Ngữ và Tinh Huy chèn ép, hai người họ xem như hoàn toàn xong đời. Giải quyết được hai kẻ khó ưa, Tô Viên Viên cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn nhiều. Phương Lập Chiết báo được thù, Lâm Hy cũng thỏa mãn bắt đầu kinh doanh cuộc sống mới, hai người hân hoan chúc mừng một phen, rốt cuộc cũng tìm lại được cái cảm giác hào hứng mãnh liệt như năm đó mới bước vào giới giải trí. Phương Lập Chiết ký hợp đồng với Lâm Hy, trở thành người đại diện của anh, cũng yêu cầu Lưu Lam sửa chữa kịch bản Yêu Vương chuyện một chút, thêm một nhân vật phụ tương đối quan trọng vào. Là thủ hạ trung thành nhất của Hồ Vương, người mà nàng tín nhiệm nhất cũng là người duy nhất chưa từng hoài nghi Hồ Vương dù chỉ một tích tắc, thậm chí còn vì cứu Hồ Vương mà hy sinh chính mình, nhân thiết cực kỳ xuất sắc, rất dễ để lại ấn tượng khắc sâu cho khán giả. Hành vi giữa đường thêm diễn như vậy rất dễ khiến người khác bất mãn, nhưng bởi vì đây là một nhân vật hoàn toàn mới, không giảm sút xuất diễn của người khác mà trên bản chất Lâm Hy cũng có thể coi như một diễn viên gạo cội, anh rất thành thạo phương thức giao tế, ngày thường hành xử rất lễ độ, tìm không ra nửa điểm sai lầm, kỹ thuật diễn rất cao. Túm lại là cuối cùng không có ai tỏ ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy là thật sự nhiệt tình yêu thương diễn kịch, đặc biệt là sau trải nghiệm quái ác vừa rồi, anh càng quý trọng mỗi một phút một giây, quý trọng mọi cơ hội diễn kịch, càng chăm chú nghiên cứu kịch bản, không ngừng luyện tập, từ đó mỗi thước phim đều khiến người khác kinh diễm. Đồng thời, nhân vật của Lâm Hy cũng thêm không ít điểm sáng cho nhân vật Hồ Vương, khiến nàng có tình cảm, có thất tình lục dục mà không còn lạnh băng cao cao tại thượng như ban đầu. Tuy Lâm Hy và Tô Viên Viên trong phim chỉ là quan hệ quân thần, nhưng lúc quay cảnh anh cứu Hồ Vương mà chết, Lưu Lam nhìn mà cảm động khóc nức nở, lôi kéo Trần Châu vừa khóc vừa nói. Nhất định là Tô Lâm CP, nhất định sẽ xuất hiện Tô Lâm CP. Lòng trung thành của Lâm Hy thật sự quá kinh diễm, nếu đây không phải tình yêu thì có thể là gì? Tất cả mọi người đều không hiểu Tô Tô, chỉ có một mình Lâm Hy duy trì nàng, cuối cùng hai người bọn họ lại đều chết, người xem nhất định sẽ buồn bực, sẽ lo lắng. Nhưng như vậy cũng tốt, hai nhân vật này đương nhiên càng khiến người xem ấn tượng, chúng ta nhất định sẽ thành công. Phương Lập Chiết đứng bên cạnh nghe cô nói mà đôi mày nhíu chặt, CP. Khán giả sẽ nhàm chán tới mức ấy, một người một hồ ly thì ghép CP kiểu gì, như vậy cũng được sao? Không chỉ mình hắn nghĩ như thế, Trần Châu cũng lắc đầu cười cười đưa một hộp khăn giấy cho Lưu Lam. Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Hồ Vương còn chưa hóa hình, CP cái gì chứ? Lưu Lam hừ một tiếng hất đầu sang bên, anh hiểu làm sao được, nhân thú luyến cũng có người thích nha. Hơn nữa cuối cùng Hồ Vương cũng hóa hình còn gì. Chúng ta nhất định phải tìm một diễn viên thật xinh đẹp, Lâm Hy và cô ấy tổ CP là được rồi. Anh cứ chờ mà xem, CP này nhất định sẽ cực kỳ được ưa chuộng. Trần Châu giật mình, giờ mới nhớ tới nhân vật Hồ Vương hóa hình, anh ta vội vàng quay qua hỏi Phương Lập Chiết. Phương ca, diễn viên đóng Hồ Vương hóa hình tuyển ai bây giờ? Anh có ý tưởng gì không? Phương Lập Chiết lắc đầu, khẽ nhíu mày. Hình người của Hồ Vương, xuất diễn của nhân vật này rất ít nhưng lại vô cùng quan trọng đối với chỉnh thể của toàn bộ kịch bản. Ngoại hình, khí chất, kỹ thuật diễn đều không thể thiếu. Thôi rồi, quay chụp sắp hoàn thành rồi, phải tìm kiếm nhanh lên. Trần Châu buồn bực vò vò đầu nhăn nhó. Tô Viên Viên vừa lúc chạy tới, nghe họ nói chuyện thì chớp chớp mắt nhanh nhẹn nhảy lên đùi Phương Lập Chiết ra hiệu cho hắn. Phương Lập Chiết hiểu ý đứng dậy, nói với Trần Châu một tiếng rồi mang nàng tới phòng nghỉ kiểm tra kỹ càng xung quanh phòng, xác định không có người mới nhỏ giọng nói. Có chuyện gì vậy? Tô Viên Viên hào hứng nói. À Chiết, hiện tại fan của ta trải rộng rất nhiều quốc gia nha. Lượng fan trung thành tăng, đương nhiên thời gian hóa hình của ta cũng tăng lên, hiện tại có thể kéo dài liên tục 12 tiếng rồi. Người có thể hóa hình, Phương Lập Chiết đầu tiên là vui vẻ hô lên, nhưng hắn lập tức chú ý tới. 12 tiếng, nghĩa là sao? Ý ta là ta có một loại pháp thuật giúp hóa hình trước thời hạn, nhưng vì còn chưa tu luyện ra cái đôi thứ ba nên mỗi lần hóa hình sẽ suy yếu một ngày. Không có vấn đề gì đâu, chỉ là uể oải một chút thôi, không còn tác dụng phụ nào khác. Vừa nãy mọi người còn đang phiền não không biết chọn lựa diễn viên thế nào phải không? Để ta diễn Hồ Vương là được nha. Ta diễn vai chính mình hóa thành hình người, như vậy thực thú vị đúng không? Tô Viên Viên cười híp cả mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thời gian trước thì không quá thích hợp Hồ Vương hóa hình thành một con nhóc. Thế thì ai muốn xem, nhưng sau khi Yêu Hồ công chiếu ở hải ngoại, lượng fan của nàng lập tức tăng vọt gấp 3 lần. Hiện tại nàng đã thu thập được hơn 6.000 điểm nguyện lực có thể hóa thành bộ dáng thiếu nữ 18 tuổi, hình tượng như vậy là vừa đủ. Hơn nữa pháp lực tăng trưởng, thời gian hóa hình kéo dài thành 12 tiếng, thời gian suy yếu ngắn lại còn một ngày. Về sau nếu muốn dùng hình người sẽ đỡ phiền toái hơn trước nhiều. Phương Lập Chiết không muốn đả kích nàng, nhưng vẫn phải mở miệng khuyên nhủ. Thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, lúc trước ngươi đã chiêu hồn cho Phùng Huy mà tổn thất tu vi, nếu hóa hình ảnh hưởng đến thân thể thì không ổn, như vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Hiện tại độ nổi tiếng của ngươi đang tăng rất nhanh, chỉ một thời gian ngắn nữa là hóa hình được rồi, đừng vội vàng trong nhất thời. Tô Viên Viên lắc đầu như chống bỏi. Không được, không được, ta diễn Hồ Vương chính là bản sắc biểu diễn, nếu ta đã có thể hóa hình vậy tại sao phải đưa nhân vật cho người khác diễn? Nàng nhảy lên đầu vai Phương Lập Chiết cọ cọ gương mặt hắn làm nũng. Để ta diễn đi mà, nhất định không có chuyện gì cả ta cam đoan, nếu có hại đương nhiên ta không muốn làm rồi, ta đâu có ngốc. Phương Lập Chiết bắt lấy nàng ôm vào trong ngực bất đắc dĩ nói. Thật sự không có việc gì sao? Không có, tuyệt đối không có, vậy được rồi, để ta đi nói với Trần Châu. Chuyện nhỏ này đương nhiên Phương Lập Chiết có thể lập tức thu phục. Tuy Trần Châu và Lưu Lam không quá yên tâm, nhưng hai người họ nguyện ý tin tưởng ánh mắt của Phương Lập Chiết. Với lại, dù chỉ vì Tô Viên Viên thôi thì hắn cũng không có khả năng để mặc bộ phim này bị phá hỏng. Vì thế kết quả thỏa thuận cuối cùng, đến ngày quay cảnh hóa hình, Phương Lập Chiết sẽ trực tiếp đưa người tới, Trần Châu cũng đồng ý sắp xếp tập trung toàn bộ xuất diễn của người đó trong vòng một ngày. Sau khi về nhà, Phương Lập Chiết hỏi Tô Viên Viên còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể hoàn toàn hóa hình, nàng tính toán một hồi, sung sướng nói. Nếu tính theo tốc độ tăng trưởng fan hiện tại, nhiều nhất là 9 tháng nữa. Từ 7-8 năm giảm xuống còn 9 tháng, Phương Lập Chiết cuối cùng cũng thể hội được lực lượng mạnh mẽ của fan trung thành. Nhưng hắn vẫn có chút khó hiểu, nếu fan biến thành anti-fan, hoặc là sau khi ngươi hóa hình thành công, nếu fan của tiểu hồ ly bị giảm sút thì ngươi có bị ảnh hưởng không, về vấn đề tu vi ấy? Tiến trình tu luyện của ngươi hoàn toàn phụ thuộc vào fan sao? Đương nhiên rồi, nếu có một ngày ta bị tất cả mọi người chán ghét vậy thì sẽ biến thành dáng vẻ lúc chúng ta vừa mới gặp lại. Phương Lập Chiết quan sát nàng một lượt từ đầu đến chân, xấu hổ khụ khụ vài tiếng. Ừm, cái này, ta không nhìn ra có khác biệt gì cả ngoại trừ. Bộ lông tơ càng mượt mà, Tô Viên Viên giơ móng vuốt lên vẫy vẫy, chiếc sofa trong phòng khách bỗng nhiên bay lên, biến mất. Nàng chỉ vào phòng ngủ đắc ý nói, sofa ở trong đó, nếu ở thời điểm người vừa gặp ta, ta chỉ có thể từ từ dịch chuyển nó đi, nhưng bây giờ thì tốc độ di chuyển nhanh đến mức có thể coi như thuấn di. Uy lực pháp thuật ngũ hành cũng cao hơn trước nhiều, nhưng cái này không tiện triển lãm, tóm lại là tu vi của ta tăng trưởng hay sụt giảm gần như chỉ biểu hiện trên phương diện pháp thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ đến khi ta tu ra cái đôi thứ ba, vậy chẳng những có thể hóa thành hình người, mà còn có thể sử dụng càng nhiều pháp thuật uy lực lớn hơn nữa. Phương Lập Chiết đi vào phòng ngủ nhìn thấy sofa, vội vàng bảo Tô Viên Viên chuyển nó về chỗ cũ, rồi tiếp tục hỏi han về chuyện lực lượng của fan. Tô Viên Viên nghĩ một lát dùng phương thức đơn giản nhất giải thích. Giống như khi đi bái Phật vậy, những bức tượng Phật trong chùa miếu chính là đại biểu của Phật, lực lượng của Phật đó phụ thuộc rất nhiều vào tín ngưỡng của Phật tử, hương khói càng thịnh vượng chứng minh tín đồ càng nhiều, lực lượng của Phật càng mạnh. Nhưng người đi bái Phật lại không nhất định đều tin Phật, cho nên chỉ những người thực sự tin tưởng mới có thể cung cấp lực lượng. Về fan của ta cũng tương tự, những fan bình thường có khả năng bỏ rơi ta bất cứ lúc nào, chỉ có những fan trung thành mới sở hữu tình cảm phát ra từ nội tâm, họ luôn luôn hy vọng ta hạnh phúc, đó là cơ sở hình thành một loại nguyện lực có thể cung cấp cho ta tu luyện. Không riêng gì fan, chỉ cần người nào đó thiệt tình thích ta cũng có thể cung cấp nguyện lực. Nói tóm lại, chính là cần một phần tình cảm chân thành. Nàng cũng không biết Phương Lập Chiết có thể nghe hiểu hay không, dù sao thì điều nàng có thể giải thích chỉ có thế, không thể khiến thư sinh hiểu lầm nàng đi đường ngang ngõ tắt hút tinh khí gì gì đó, vậy thực sự quá bi kịch. Ai ngờ đâu, Phương Lập Chiết căn bản chưa từng hoài nghi, sau khi biết nguyên lý, tu luyện của nàng, hắn lập tức vào thư phòng lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo. Nếu có thể hóa hình, về sau Tô Viên Viên nhất định sẽ muốn duy trì hình người, hắn phải an bài trước tận lực giảm tối đa lượng fan sói mòn, đồng thời nhanh chóng làm hình người của nàng nổi danh, lượng fan hai bên phải kịp thời tiếp nối để không gây ảnh hưởng đến tu vi của Tô Viên Viên. Hắn nhất định phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ, cách chương.